Chàng rể quyền thế, chương 4842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Xá Lợi Phật Tổ thuộc về Bùi Nguyên Minh, nhưng mọi người là một gia đình. Hắn là con rể của chúng ta, cho nên đồ vật đương nhiên là của chúng ta. Thanh Linh buồn bực, lại nói, chúng ta cũng không có chuẩn bị lấy không của hắn. Ý của chúng ta là, thứ đó được dùng làm sính lễ, để hắn cầu hôn con gái chúng ta. Kết quả, ta đã cúi đầu như vậy, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt, nói có cái gì đại tác dụng. Vấn đề là, hắn một tên phế vật, có thể có cái tác dụng gì chứ? Liền cho lão công ta nhìn xem mấy ngày cũng không chịu. Hắn nhất định là muốn làm cho chúng ta tức chết. Nói như vậy, Thanh Linh liền đưa ra kết luận về hành vi của Bùi Nguyên Minh. Con rể cửa này thật sự là kẻ đầy dã tâm. Trương Bát Nhất cau mày nói. Không thể nào, người tìm được Xá Lợi Phật Tổ. Phải là người ngay thẳng, đàng hoàng, những người tâm thuật bất chính. Sẽ cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với Xá Lợi Phật Tổ. Làm sao có khả năng phát hiện được chứ? Đại sư, người đừng nói lảm nhảm như thế. Một viên Xá Lợi Tử còn có chức năng này sao? Người cho rằng đang làm phim sao? Các ngươi còn nói hắn là cái gì người tốt sao? Các ngươi nhìn xem cái đồ chơi này. Thanh Linh hừ lạnh một tiếng. Sau đó bà thím trực tiếp đem đồng xu mà Bùi Nguyên Minh lấy ra. Nện ở trên bàn, cười lạnh mở miệng, để lừa chúng ta, tự mình chiếm lấy Xá Lợi Phật Tổ. Bùi Nguyên Minh tên khốn đó, lại dùng loại hàng vỉa hè này để lừa chúng ta. Hắn lại còn nói, giá trị của đồng xu vứt đi này, không thua gì Xá Lợi Phật Tổ. Đùa gì thế? Trịnh Tuấn cũng trở nên buồn bực. Không sai, không nói tới đồng tiền này, ta còn không tức giận. Nói đến đồng tiền này, ta cảm thấy tên khốn Bùi Nguyên Minh đang xúc phạm chỉ số IQ của ta. Tên khốn kiếp này, đáng chết. Đồng tiền sao? Trương Bát Nhất ban đầu thờ ơ lướt qua. Sau đó, ông ta toàn thân chấn động. Đột nhiên cúi xuống nhặt đồng tiền lên. Sau đó lau cẩn thận từng ly từng tí. Những vị đại sư khác lúc này cũng sửng sốt. Từng người một bu lại. Duỗi ra hai tay. Một mặt kích động. Ta xem một chút, ta xem một chút, để ta cũng nhìn xem. Đem đồ vật cho ta. Cách chương.